Học viện của các thiên thần. Chương 20, cô trò hợp ý. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi hết dãy hành dài đến muốn như cả cái chân. Bọn nó mới đến lớp 11A. Cô Phương cười nhìn bọn nó. Các em đứng đây đợi một lát nhé. Rồi đẩy cửa bước vào. Nó nhòm qua khe cửa vào trong lớp. Trong lớp rất yên tĩnh. Học viên đều rất chăm chú. Xem ra cô giáo rất biết quản lớp. Có tiếng cô Phương vọng ra. Các em vào đi. Nó đẩy cửa bước vào. Ba đứa kia cũng vào theo. Trong lớp nhất thời ồ lên. Tiếng bàn tán nổi lên bốn phía. Cô Phương khẽ gõ thước xuống mặt bàn. Hắng giọng. Các em im lặng nào. Còn để bạn giới thiệu chứ. Cả lớp liền yên tĩnh trở lại. Sophia hướng một nụ cười nhẹ nói. Hi, mình là Sophia. Nguyễn Hoàng Thiên Băng, rất vui được gặp. Nastia nói tiếp, xin chào, mình là Phan Nhật Băng. Hay Nastia cũng được, mong rằng các bạn sẽ chiếu cố mình. Mia cười hiền, mình là Đặng Ngọc Băng. Gọi mình là Mia, rất vui được gặp mọi người. Đến lượt Dania, cô cũng cười nhẹ nói. Tớ là Vũ Ngọc Anh Băng. Gọi tớ Dania là được rồi. Sau màn giới thiệu. Cả lớp nổ một tràng pháo tay chào mừng tụi nó. Sophia quét mắt quanh lớp. Tập trung vào mấy người ngồi cuối lớp. Là tụi hắn. Cô Phương quay sang hỏi tụi nó. Các em muốn ngồi chỗ nào? Không chút do dự. Nó chỉ tay xuống cuối lớp. Chỗ đó ạ, cách trường.